cũng không phải vị trí địa lý của thôn được ông trời ưu ái. Mà là trong thôn có Kim Phượng Hoàng vợ của Hầu Nguyên Côn. Lỗ Minh Hà, năm xưa khi Hầu Nguyên Côn sa sút, vợ lão chẳng những đập nồi bán sắt nuôi lão, mà còn tự ra ngoài làm thuê kiếm tiền, đồn rằng còn làm cả mấy chuyện không thể nói cho người khác. Hầu Nguyên Côn thượng vị lập tức quấy lên một trận bão tố không nhỏ vì chuyện này. Tóm lại, năm xưa nếu không có bà ta giúp sức thì sẽ không có Hầu Nguyên Côn của hôm nay. Sau khi phát đạt, tuy Hầu Nguyên Côn từng có những người đàn bà khác, nhưng luôn luôn thương yêu vợ, có người từng giật dây lão đổi một cô vợ trẻ đẹp hơn. Đến nay vẫn chưa tìm thấy xác đâu. Vì vậy, nếu Hầu Nguyên Côn có điểm yếu thì một trong số đó chính là vợ của lão. Trên đường tới thôn Lỗ Gia, Thường Trấn Viễn và Lăng Bác Kim đã khớp phiến đường hẹn nơi gặp xong xuôi. Xe chạy trên con đường phát đạt được Hầu Nguyên Côn đặt tên. Đường rất bằng phẳng hơn cả những con đường sửa chữa quanh năm suốt tháng trong nội thành. Trên đường không có người. Tối đa chỉ đó mấy bóng người xẹt qua trong những nhà ở ven đường thôi. Hắn thấy đằng trước xuất hiện tường xám chữ đỏ mà Lăng Bác Kim nói. Giảm tốc độ, lái xe vào khoảng đất trống trước quán cơm ở chỗ thuộc ven đường. Lăng Bác Kim đang ngồi cho một chân lên băng ghế ở bên cạnh quán cơm. Xì sụp ăn mì, thấy hắn xuống xe thì lập tức chào hỏi. Hê, anh Nghiêu, anh tới rồi đấy à, cách Trương.